Lương 300.000 tuyệt đối là cấp bậc cao cấp, trong công ty của ba cô cũng có mấy người có mức lương như vậy, nhưng toàn bộ đều là quản lý cấp cao, quyền chọn người trước mắt còn chưa nằm trong tay cô, trong ty cô đang làm lại không trả nổi mức lương như vậy, cái này ngược lại xem như là tự vả mình. Tôn Lê phát hiện bản thân mình trước mặt Trần Tinh tựa hồ quá mức cuồng vọng. Ninh Dĩ Tầm thì ra có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôn Lê ngượng ngùng nói, nàng hiển nhiên xem nhẹ năng lực kiếm tiền của Ninh Dĩ Tầm. Trần Tinh không phủ nhận, không ai biết rõ thu nhập cụ thể của Ninh Dĩ Tầm bằng nàng, đại khái là chính bản thân Ninh Dĩ Tầm cũng không biết. Dù sao cũng không phải là tiền của mình, nên Trần Tinh cẩn thận tính toán đầu tư an toàn cho Ninh Dĩ Tầm, nên tiền lời chỉ là tương đối, nếu dám phiêu lưu hơn một chút giá trị tài sản của Ninh Dĩ Tầm càng ngày càng lớn hơn, bất quá về tổng thể mà nói, Ninh Dĩ Tầm quả thật rất có năng lực kiếm tiền. Chỉ còn không trả lời tôi sao lại trở thành người đại diện của Ninh Dĩ Tầm. Tôn Lê phát hiện Trần Tinh cũng không nói đến trọng điểm. Duyên số thôi, Trần Tinh không muốn nhiều lời với Tôn Lê, chỉ trả lời lấy lệ. Năm đó nàng vừa tốt nghiệp thạc sĩ còn chưa kịp đi xin việc liền bị một học muội kéo đi công ty xin việc để tiếp thêm can đảm. Bởi vì ngoại hình của học muội kia rất được nhưng lại nhát gan, lo lắng bị lừa, liền kéo nàng đi đến công ty để tạo thêm cảm giác an toàn. Lúc đến công ty thì đụng phải Ninh Dĩ Tầm đang trong thời kỳ bị đóng băng sự nghiệp, vì lúc đó tin tức Ninh Dĩ Tầm xem thường phóng viên truyền ra, lại không muốn bồi rượu, đắc tội lão tổng, bị lão tổng đóng băng. Kỳ thật lão tổng cũng không định đóng băng sự nghiệp Ninh Dĩ Tầm dài hạn, chỉ định hù một thời gian ngắn, giáo huấn Ninh Dĩ Tầm một chút, người đại diện lúc đó của Ninh Dĩ Tầm liền bị công ty thu hồi. Bởi vì dáng vẻ Trần Tinh dẫn học muội đi thử vai rất giống người đại diện, Ninh Dĩ Tầm vừa thấy Trần Tinh, liền cảm thấy Trần Tinh thực tin cậy cũng thực có năng lực. Ninh Dĩ Tầm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hỏi Trần Tinh có thể làm người đại diện của mình hay không. Cô muốn hủy hợp đồng với công ty này, tìm công ty khác, nhưng Ninh Dĩ Tầm cũng tự biết mình không làm đến được, cần phải có một người đại diện khôn khéo tin cậy ra mặt giải quyết giúp mình, người đại diện công ty đưa cho mình không làm được như vậy, chỉ có thể tự tìm. Tất nhiên lúc đó Trần Tinh từ chối, nhưng theo trực giác của Ninh Dĩ Tầm, người này nhất định có thể giúp mình. Ninh Dĩ Tầm làm việc đa phần đều dựa vào trực giác, sự thật chứng minh trực giác nàng đa phần còn có thể dùng được. Cô sống chết quấn quýt lấy Trần Tinh, muốn Trần Tinh làm người đại diện của mình. Trần Tinh là một người dễ mềm lòng, chỉ cần đặc biệt quen thuộc với Trần Tinh đều có thể đem Trần Tinh ăn gắt gao, điển hình của kiểu người mặt lạnh tâm nóng, bị Ninh Dĩ Tầm cuốn lấy không buông, nên Trần Tinh đành đáp ứng tạm thời làm người đại diện của cô. Trần Tinh cảm thấy công ty không có khả năng đóng băng sự nghiệp người có tiền đồ vô lượng như Ninh Dĩ Tầm, tuy rằng Ninh Dĩ Tầm đắc tội phóng viên, còn có các loại nghị ký công ty thu xếp, nhưng cũng không phải là không biết, Ninh Dĩ Tầm chỉ cầm một đêm có thể nổi tiếng, đối với công ty mà nói vẫn là cực kỳ có giá trị. Nàng cảm thấy trước hết nên đàm phán lại với công ty, nếu thực sự không được sẽ tìm công ty khác. Ninh Dĩ Tầm đương nhiên là không ý kiến, cô giao toàn quyền cho Trần Tinh. Không nghĩ đến Trần Tinh thực sự có năng lực nói chuyện với lão tổng một tiếng ở văn phòng, trạng thái đóng băng của Ninh Dĩ Tầm liền được hủy bỏ. Ninh Dĩ Tầm liền hỏi Trần Tinh làm sao được. Trần Tinh chỉ là phân tích giá trị hiện tại và giá trị tương lai của Ninh Dĩ Tầm, mỗi chi tiết đều liệt kê rất rõ ràng, rất nhanh đánh động được lão tổng. Lão tổng nhanh chóng đồng ý xóa bỏ lệnh đóng băng với Ninh Dĩ Tầm, còn vì một nguyên nhân khác, hắn cảm thấy không biết tại sao Ninh Dĩ Tầm lại có thể tìm được người đại diện có năng lực đến như vậy, có một người đại diện tài giỏi đi theo, Ninh Dĩ Tầm tựa hồ có thể có giá trị thực sự như lời Trần Tinh vạch ra. Trần Tinh làm người đại diện của Ninh Dĩ Tầm xong, dụng tâm kín đáo tổ chức một buổi phỏng vấn cho Ninh Dĩ Tầm, sau đó đem tin tức Ninh Dĩ Tầm đắc tội báo chí do tính tình cao lãnh, hình tượng Ninh Dĩ Tầm lập tức biến thành có cá tính. Làm đến nửa năm Trần Tinh liền muốn từ chức, Ninh Dĩ Tầm đương nhiên không chịu. Em như vậy chỉ có thể nhẫn tâm từ bỏ em sao? Ninh Dĩ Tầm thi triển khổ nhục kế, diễn xuất của cô là không chê vào đâu được, nháy mắt một cái liền rơi ra nước mắt, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy có Trần Tinh giống như Nobita có mèo máy, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, sao cô có thể để quý nhân mình nhắm chúng trốn thoát được, nói thì nói đều phải giữ nàng lại. Trần Tinh nhìn bộ dáng đáng thương của Ninh Dĩ Tầm liền biết Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối là diễn, nhưng quả thực nàng cũng có điểm lo lắng, mặc dù bây giờ Ninh Dĩ Tầm cũng rất tốt nhưng con nhóc này lúc nào cũng có khả năng tự bóp chết mình. Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm diễn xuất rất tốt nhưng cách xử lý tình huống lại rất tùy hứng, Trần Tinh nhìn Ninh Dĩ Tầm dù không thấy đáng thương nhưng cũng có vài phần lo lắng. Nửa năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, trước mặt Ninh Dĩ Tầm nàng là bảo mẫu toàn năng nên cũng có cảm giác quan tâm con gái nhà mình. Trần Tinh nhà tiền em đều đưa cho chị quản, chị muốn lương của mình bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chỉ cần chị ở lại là được, không có chị em không xong đâu mà. Ninh Dĩ Tầm ôm đùi Trần Tinh khóc lóc, cho đến bây giờ Ninh Dĩ Tầm cũng không quan tâm đến tiền lắm, cô chỉ thích diễn xuất, thích ở dưới ánh đèn sân khấu, cô biết có Trần Tinh bên cạnh mình có thể đi được xa hơn. Chê y thực tế tiền của Ninh Dĩ Tầm thực sự đều là Trần Tinh quản, kỳ thật Trần Tinh cũng không muốn quản, nhưng Ninh Dĩ Tầm này thực sự không có khái niệm về tiền tài gì cả, có tiền hay không tiền Ninh Dĩ Tầm cũng không cảm thấy cái gì, không tiền thì không quan tâm, có tiền thì xài hết, nàng cảm giác túi tiền Ninh Dĩ Tầm giống như không đáy, ném vào bao nhiêu cũng chẳng giữ được. Tính cách gà mái mẹ Trần Tinh cảm thấy Ninh Dĩ Tầm phá sản như vậy là không được, dù sao Ninh Dĩ Tầm mới vừa debut, cường độ làm việc vô cùng dày đặc, đi sớm về tối đóng phim, biểu diễn, quảng cáo, tuy rằng thu nhập không ít nhưng đều là tiền vất vả mới kiếm được. Trần Tinh nhắc nhở Ninh Dĩ Tầm hai lần, lần sau Ninh Dĩ Tầm đều giao toàn bộ tài sản của cô cho Trần Tinh quản. Trần Tinh cảm thấy mình lại giống như tự dứt thêm phiền toái, nhưng lý giải ở một góc độ khác mà nói, Ninh Dĩ Tầm như vậy là cực kỳ tin tưởng mình. Bị tin tưởng cao như vậy, Trần Tinh cảm thấy không nên phụ bạc người, một bước xuống hố, từng bước xuống hố, Ninh Dĩ Tầm chính là cái hố to, một người mềm lòng không thể rời đi, cho đến bây giờ đều không thể rời đi được. Trần Tinh không muốn giải thích dài dòng, Tôn Lê cũng không cưỡng ép nàng nói. Buổi chiều chị có làm gì không? Tôn Lê hỏi. 2 giờ check mail, 4 giờ 30 xem tin tức giải trí, 4 giờ 45 làm bữa tối, 6 giờ ăn xong đi tản bộ dưới công viên nửa tiếng, 6 giờ 40 về nhà, 7 giờ tắm rửa xong xem tin tức mới nhất về Ninh Dĩ Tầm, 9 giờ ngủ, đây là công việc làm trong hôm nay, ngày mai tôi định đi leo núi. Trần Tinh trả lời thật lòng, dễ 9 giờ ngủ, cuộc sống của chị không có ban đêm là gì sao? Quả thực còn quy luật hơn cuộc sống của Nico, cô khó có thể tin được ở thời đại này còn có người đi ngủ lúc 9 giờ. Không có hứng thú, Trần Tinh thấy bộ dáng kinh ngạc của Tôn Lê cũng không thể trách, không cần đoán cũng biết cuộc sống về đêm của Tôn Lê cực kỳ phong phú, nếu không lại lãng phí gương mặt dáng người hấp dẫn như vậy. Mỗi ngày chị đều như vậy không chán sao? Mỗi ngày đều tính trước chuyện sẽ làm hôm sau. Tôn Lê hỏi, Trần Tinh tuyệt đối là bảo tàng mình biết. Đây là trạng thái nghỉ ngơi, trong trạng thái làm việc làm đến 2-3 giờ sáng đều có. Trạng thái nghỉ ngơi, nếu Ninh Dĩ Tầm có làm ra tin tức gì, ví như tin Ninh Dĩ Tầm hẹn hò kế nữ dò gì ra, tôi phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bình thường tôi đều lên lịch trình cho ngày hôm sau, nhưng đôi khi cũng sẽ có thay đổi, nhưng cuộc sống có kế hoạch sẽ không giống như ruồi muỗi bay lung tung, có kế hoạch vẫn tốt hơn. Ninh Dĩ Tầm không lộ ra tin tức gì đối với Trần Tinh mà nói là chuyện tốt, có tài năng lên kế hoạch cũng có hiệu suất. Mỗi ngày đều phải liên quan đến Ninh Dĩ Tầm chị không thấy phiền sao, hơn nữa mỗi ngày đều lên lịch trước hết như vậy còn có gì là vui vẻ nữa. Quả thực cuộc sống đều xoay quanh Ninh Dĩ Tầm, cho dù rảnh không rảnh đều bắt phải quan tâm. Đúng là cũng có chút phiền, nhưng đây là công việc đâu phải thấy phiền là không làm nữa không phải sao. Trần Tinh không cho là đúng nói, nhưng cuộc sống cũng cần có niềm vui không phải sao. Tôn Lê cảm thấy mình nên cứu vớt một người có cuộc sống buồn thảm, nhìn là thấy lòng chua xót như Trần Tinh. Tôi không cảm thấy cuộc sống buồn tẻ. Trần Tinh không thèm để ý nói. Đáng sợ nhất là bản thân mình không tốt lại không cảm nhận được mình không tốt. Nói chị sẽ không phải là kiểu hẹn hò với bạn trai còn lên kế hoạch thời gian địa điểm rõ ràng đi. Không biết vì sao Tôn Lê cảm thấy Trần Tinh có thể sẽ làm như vậy. Chương 67. Trần Tinh không phủ nhận, đối với phương diện đó nàng không thích cũng không thích, lúc quen với bạn trai cũ quả thật cũng sắp xếp lập kế hoạch mọi chuyện, đương nhiên sau khi chia tay bạn trai cũ cũng lấy chuyện này ra chỉ trích. Tôn Lê thấy Trần Tinh cam chịu, không phải chứ, thực sự như vậy sao? Bọn họ không chia tay với chị sao? Tôn Lê cười hỏi, chia tay, Trần Tinh có hai đoạn tình cảm thật đúng là rất chóng vánh, đương nhiên nàng cũng không quá để ý, nàng cảm thấy bạn trai là loại sinh vật thật phiền toái. Vừa tốn thời gian với bọn họ, vừa phải nghe bọn họ oán giận mình không hiểu phong tình, vừa phải cố ý trang điểm đẹp đẽ đi chơi với họ các loại, dù sao cũng là đủ loại phiền toái. Cũng bình thường, bọn họ không chia tay với chị mới là kỳ quái. Tôn Lê nghĩ bình thường Trần Tinh làm việc đã khiến cho nam nhân thấy không ổn, cuộc sống lại còn nề nếp cố định, đúng thực là không có chút tình thú nào. Khi quen nhau, tôi đã đem ưu điểm khuyết điểm của mình liệt kê cho họ xem, bọn họ đều nói không sao, bọn họ có thể chấp nhận tính cách của tôi, sau đó lại chia tay vì chính những cái đó, tôi cũng thực bình thản đồng ý, bọn họ lại mất hứng, ra vẻ như là tôi lừa gạt tình cảm, làm chậm trễ thanh xuân của bọn họ. Tôi sẽ không giải thích, chẳng lẽ tôi phải biểu hiện không muốn chia tay mới được sao? Rõ ràng người bị đá là tôi cũng muốn bảo trì tôn nghiêm khi bị đá. Trần Tinh bắt đầu yêu khá muộn, 26 tuổi mới có tình yêu đầu, quen nhau nửa năm chia tay, 29 tuổi mới bắt đầu mối tình kế tiếp, một năm cũng chia tay, từ 30 tuổi đến nay luôn phong bế, quả thực tâm đạm như nước. Ác ha ha, chị thực sự rất buồn cười. Tôn Lê ôm bụng cười đến thực vui vẻ, cô có thể tưởng tượng được bộ dáng Trần Tinh đưa danh sách tính cách của mình cho bạn trai xem, còn có lúc chia tay, khẳng định là vẻ mặt Trần Tinh thật bình thản nhìn bạn trai khóc lóc om sòm, cô nghĩ đến hình ảnh như vậy liền cảm thấy buồn cười, không được rồi, cô cười đến bụng cũng có chút đau luôn rồi. Trần Tinh nhìn Tôn Lê cười không ra cái gì, còn đập đập tay lên ghế sofa, một chút hình tượng mỹ nữ cũng không có, buồn cười lắm sao? Sao nàng không cảm thấy được điểm nào buồn cười? Trần Tinh nhìn đồng hồ, Tôn Lê làm trễ thời gian đọc sách của nàng rồi, nàng mặc kệ Tôn Lê vẫn còn đang cười, trực tiếp đi đến phòng sách. Tôn Lê còn cười ở sofa, đến khi cô bình phục lại mới phát hiện Trần Tinh đã sớm không có ở phòng khách. Tôn Lê thấy mình một mình rất nhàm chán, nên đi đến phòng sách thấy Trần Tinh chăm chú nhìn một quyển sách thật dày cực kỳ buồn tẻ vô vị. Tôn Lê nhìn phòng sách Trần Tinh một chút, sách không ít, đa số đều là sách văn hóa, một chút thể loại giải trí cũng không có, cô cảm thấy Trần Tinh cứ tiếp tục như vậy khẳng định là càng ngày càng buồn tẻ, sau đó từ từ buồn chán mà chết đi. Tôn Lê ngây người ở phòng sách Trần Tinh nửa giờ cảm thấy cực kỳ nhàm chán, cô đi đến trước mặt Trần Tinh, đóng quyển sách lại. Trần Tinh khó hiểu nhìn về phía Tôn Lê, không biết Tôn Lê lại muốn làm cái gì. Không nên đọc nữa, bây giờ chị đi thay đồ, ra ngoài với tôi. Tôn Lê bá đạo nói, cô muốn ra ngoài thì tự mình ra ngoài, tôi muốn đọc sách. Trần Tinh lại mở sách ra xem, cũng không định để ý đến Tôn Lê, bất quá nàng vừa mới mở sách lại bị Tôn Lê đóng sách lại, lập đi lập lại như vậy mấy lần, tính tình Trần Tinh thực tốt rốt cục cũng nhíu mày. Rốt cục cô muốn thế nào? Trần Tinh cảm thấy Tôn Lê này cực kỳ đáng ghét. Ra ngoài với tôi, Tôn Lê làm việc luôn là không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, đối với chuyện Trần Tinh ẩn nhẫn hờn giận cũng vờ như không thấy. Tôi đã nói không muốn ra ngoài. Trần Tinh nhắc lại một lần, Tôn Lê thật đúng là thích ép buộc, nàng lại mở sách của nàng ra xem. Dù sao tôi cũng sẽ quậy đến khi nào chị đồng ý ra ngoài với tôi. Tôn Lê không quan tâm nói, lại đóng sách Trần Tinh lại. Trần Tinh trừng mắt nhìn Tôn Lê không quan tâm nhìn nàng, trong lòng nàng thực sự có chút căm tức nhưng lại không thể phát hỏa với Trần Tinh, dù sao Trần Tinh cũng sẽ không phát hỏa vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đi đâu? Trần Tinh không mặn không nhạt hỏi. Tôn Lê thấy Trần Tinh thỏa hiệp khóe miệng nhếch lên, cô phát hiện tính tình Trần Tinh thực sự là quá tốt, hơn nữa cũng dễ mềm lòng. Chị đi thay quần áo đi, đi theo tôi là được rồi, dù sao tôi cũng không đem chị đi bán. Tôn Lê ra vẻ thần thần bí bí nói. Trần Tinh cũng không có chút tò mò nào, bất quá nàng vẫn chuẩn bị đứng dậy, nàng cảm thấy bản thân mình giống như bị kẹo mạch nha, nếu không phải là Tôn Lê chắc chắn Trần Tinh sẽ nghi ngờ mình lại bị người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều đeo đuổi. Tôn Lê nhìn bộ dáng có vẻ thực thẳng, tuyệt đối không có khả năng nhìn chúng mình, điều này làm cho Trần Tinh không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Để đó tôi chọn quần áo cho chị. Tôn Lê nghĩ đến tác phong ăn mặc thường ngày của Trần Tinh, vẫn là cảm thấy nên tự mình chọn thay cho nàng một bộ. Tôn Lê cứ tự nhiên như vậy xâm nhập vào phòng ngủ Trần Tinh chưa bao giờ để người khác đi vào, sau đó cũng không cần Trần Tinh đồng ý, mở tủ quần áo của Trần Tinh ra tìm kiếm. Trần Tinh đối với hành vi bá đạo của Tôn Lê thực sự không biết nói gì, quả nhiên chưa từng thấy người nào bá đạo như người này, không phân biệt phải trái gì cả. Không phải chứ, không có một bộ đồ nào mặc được, chị quả nhiên hướng tới hình tượng hắc quả phụ lão xử nữ gác thư viện sao? Tủ quần áo không phải là âu phục đi làm thì chính là đồ mặc nhà toàn màu tối, chỉ có một hai bộ màu trắng, ngay cả một bộ xinh đẹp khêu gợi cũng không có, bất quá áo ngủ lại rất hoàn hảo, nội y xem như bình thường, nếu không thì thật là đáng sợ. Trần Tinh đối với người không được sự cho phép của mình mà một bên cứ lật tới lật lui tủ quần áo một bên phê bình phong cách ăn mặc của mình có chút cảm giác đau đầu. Tôi thích mặc như vậy. Ai giống cô cả ngày chỉ trang điểm cho đẹp, sợ không giống bộ dáng khổng thức không hấp dẫn được người ta sao, mình như vậy là nhọc lòng chặn số đào hoa có được không? Nếu chị cứ như vậy, chắc chắn trước khi bị mãn kinh luôn, quên đi, chị tùy ý mặc một bộ đi, dù sao cũng kém như nhau. Tôn Lê phát hiện trình độ thẩm mỹ của mình hoàn toàn vô năng trước tủ quần áo của Trần Tinh, bởi vì cô thực sự không thể chọn ra một bộ nào thực sự nhìn coi được một chút. Nói hưu nói vượn. Trần Tinh nhìn tủ quần áo ngăn nắp của mình bị Tôn Lê lật tới lật lui làm hỗn độn liền lắc đầu, nàng thầm nghĩ, người này tuyệt đối là giống Ninh Dĩ Tầm, đều là bên ngoài sạch sẽ, bên trong lôi thôi. Trần Tinh bắt đầu chuẩn bị sắp xếp lại tủ quần áo, dù sao nàng cũng không thể để tủ quần áo của mình loạn như vậy được. Tôn Lê thấy Trần Tinh thu xếp thu quần áo đâu vào đấy, trật tự rõ ràng, liền quét một vòng quanh phòng Trần Tinh, quả nhiên giống như bên ngoài, cũng là chỉnh tề sạch sẽ, người này khẳng định là có bệnh khiết phích đi. Tôn Lê ôm ngực chờ Trần Tinh sắp xếp quần áo bị mình làm lộn xộn, thì thấy Trần Tinh quả nhiên lại cầm một bộ Âu phục cực kỳ nghiêm chỉnh đi phòng tắm thay. Tôn Lê thấy Trần Tinh thay đồ xong, quả nhiên là khiến cho cô muốn chọc mù hai mắt mình, nữ nhân bình thường không có sắc cũng muốn trang điểm cho mình thành có sắc, người này có sắc lại cố tình giấu đi. Đi thôi, Tôn Lê thấy Trần Tinh thay quần áo xong, kéo Trần Tinh bước đi. Trần Tinh chưa hiểu gì đã bị Tôn Lê kéo lên xe, nàng không biết Tôn Lê muốn đưa mình đi đâu, nàng ghét nhất là cảm giác không biết mục đích mục tiêu là gì, cho nên giờ phút này khiến cho nàng cảm thấy không thích ứng. Tôn Lê lái xe chạy đến bãi đỗ xe gần khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Đi trung tâm thương mại, Trần Tinh hỏi, Tôn Lê không phủ nhận, thực tế thì cô cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến, cô cảm thấy tủ quần áo Trần Tinh cần phải thay đổi, mà cô tin mình có thể thay đổi quần áo hợp với Trần Tinh. Đại khái Trần Tinh cũng đoán được người này muốn mình cùng đi dạo phố shopping, bình thường Trần Tinh ít khi đi shopping lại càng không thích cùng người khác đi shopping, nàng cảm thấy đi mua sắm đúng thực là rất lãng phí thời gian. Nàng mua sắm đều cực kỳ có mục đích, muốn mua gì đều liệt kê ra một danh sách, chưa bao giờ lãng phí thời gian và tiền bạc để đi dạo phố shopping. Ninh Dĩ Tầm nói tính cách nàng giống nam nhân, nữ nhân chân chính đều thích đi shopping, Trần Tinh đối với những lời Ninh Dĩ Tầm nói luôn cười nhạt. Nàng không cần giống Ninh Dĩ Tầm mua một đống rác đem về, hơn nữa đều là nhất thời thích căn bản không dùng đến cuối cùng chưa hư hao gì đã bị Ninh Dĩ Tầm đem vứt thùng rác. Sau này đi shopping không cần tìm tôi cực kỳ không thích đi shopping. Trần Tinh cảm thấy nên chứng minh lập trường của mình cho Tôn Lê biết, miễn cho lần sau Tôn Lê lại đến kéo mình đi nữa. Kỳ thật Trần Tinh vẫn cảm thấy mình và Tôn Lê không phải rất quen thuộc, bây giờ lại làm như rất thân, khiến nàng có cảm giác có thể sẽ còn có lần sau. Nàng cảm thấy Tôn Lê rất tùy hứng, không rõ mình muốn cái gì. Dù sao nàng cũng cảm giác rõ ràng mình là dạng gì, Tôn Lê là dạng gì, nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng, có thể nàng cũng không nên so đo. Ồ, nói sau đi. Hiển nhiên là Tôn Lê không đem lời nói của Trần Tinh để trong lòng, thái độ Tôn Lê đối với Trần Tinh chính là chị có thể không thích nhưng tôi là thích miễn cưỡng chị. Tôn Lê đi vào trung tâm, đến khu quần áo mình thích chọn rất nhiều bộ, sau đó đi đến chỗ Trần Tinh đang hoài nghi nhìn nàng. Thử hết đi, Tôn Lê nói như vẻ đương nhiên. Vì sao tôi lại thử? Trần Tinh không hiểu hỏi. Chị đem mấy bộ tôi chọn thử xong là được rồi, không vì cái gì. Tôn Lê là người theo trường phải hành động, lập tức đẩy Trần Tinh vào phòng thử đồ. Trần Tinh bị Tôn Lê đẩy vào phòng thay đồ, không muốn thay quần áo cũng không được. Trần Tinh luôn có thói quen nắm giữ tiết tấu, nhưng đối với Tôn Lê, tiết tấu của nàng hoàn toàn bị Tôn Lê quấy rầy, loại cảm giác này khiến cho Trần Tinh cảm thấy không xong. Trần Tinh thay đồ xong đi ra, cảm giác thực không được tự nhiên, lâu lắm rồi nàng không mặc quần áo hở hang như vậy. Ánh mắt Tôn Lê sáng lên nhìn Trần Tinh, quả nhiên ánh mắt mình rất chính xác, dáng người Trần Tinh rất tốt, khí chất cũng rất đặc biệt, bộ quần áo này mặc chê y người Trần Tinh đặc biệt có cảm giác. Tôn Lê không đứng đắn huýt sáo trước mặt Trần Tinh, cô cũng không biết sao tự nhiên mình lại thô bỉ như vậy. Trần Tinh nhìn mình trong gương, nàng biết bản chất của mình không kém, nhưng mà lâu lắm không thấy mình như vậy, nên cũng bị chính mình hù cho kinh diễm một phen, đương nhiên kinh diễm xong, vẫn là không thích nàng không định để mình như vậy. Bởi vì Trần Tinh biết một khi nàng ăn mặc như vậy, khẳng định sẽ câu thêm vận đào hoa, nàng cảm thấy diện mạo của mình cũng chỉ tính là trung đẳng, tuyệt đối không so được với Ninh Dĩ Tầm và Tôn Lê. Niên Ấu Dư cũng là loại người vừa gặp cũng khiến người ta kinh diễm, nhưng mà đi, nàng đặc biệt hay dính hạn đào hoa, vô tình trêu chúng tiểu muội tiểu đệ, nghĩ đến những người đó theo đuổi mình, da đầu Trần Tinh liền run lên. Đổi thêm bộ này đi. Trần Tinh còn không phản ứng kịp đã bị Tôn Lê dúi vào tay một bộ khác, đẩy mạnh vào phòng thay đồ. Chương 68, Trần Tinh bị bắt thay đồ 3-4 lần nữa, thực sự không còn đủ kiên nhẫn, Tôn Lê lại muốn nàng đổi, nàng không muốn đổi. Vậy thôi, mặc bộ này. Tôn Lê cũng không miễn cưỡng, bất quá Tôn Lê đối với ánh mắt của mình cũng thực vừa lòng, đều rất tốt, dù sao cô cũng giúp Trần Tinh chọn 7-8 bộ nữa, lần này cứ như vậy đi, sau này chọn đồ thay nàng vài lần, là có thể thay đổi hoàn toàn tủ quần áo của Trần Tinh rồi. Quần áo tôi mặc đến đâu? Bây giờ Trần Tinh mới phát hiện quần áo mình mặc đến đã không cánh mà bay. Cho nhân viên bán hàng ném rồi. Tôn Lê không quan tâm nói. Sao cô lại không được sự cho phép của tôi đã đem nó đi. Trần Tinh cảm giác tính tình tốt đến bao nhiêu cũng bị Tôn Lê bào mòn hết. Bắt mình ra ngoài thay quần áo, thay một đống quần áo lại vứt đồ của mình đi. Trần Tinh muốn không căm tức cũng không được. Dù sao cả tủ quần áo của chị đều giống nhau mà, bớt một bộ cũng đâu có gì, được rồi, đừng quá keo kiệt, lát nữa tôi mời chị ăn cơm đền tội được không? Tôn Lê thấy thái độ Trần Tinh thay đổi liền nhanh chóng mềm xuống, làm nũng nói quả thực là xoay mặt nhanh như trong chóng. Quả nhiên Trần Tinh thấy Tôn Lê như vậy có giận cũng không phải phát ra được, người ta cũng nói như vậy rồi, Trần Tinh cũng không nói được gì nữa, mỗi chuyện Tôn Lê đều khiến nàng bất mãn, nhưng mỗi chuyện đều là nhỏ nhặt, khiến trong lòng Trần Tinh tức muốn chết nhưng lại không thể phát hỏa được. Lấy những bộ quần áo này hết đi, chị đưa thẻ đây. Tôn Lê nói với nhân viên bán hàng xong liền nói với Trần Tinh, tuy rằng cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng cô với Trần Tinh cũng không thân đến mức độ có thể mua đồ cho. Trừ bộ quần áo chê y người những bộ khác không lấy. Trần Tinh biết Tôn Lê đang chọn quần áo cho mình, bình thường mình đi làm cũng không có mặc đến, hết vài ngàn NDT, nàng không tính lãng phí tiền như vậy, tuy rằng Trần Tinh kiếm được không ít nhưng nàng vẫn là muốn tiết kiệm tiền, không thích chi tiêu loạn xạ. Trần Tinh đưa thẻ cho người bán hàng, chỉ cho thanh toán bộ quần áo đang mặc chê y người. Tính hết đi. Tôn Lê nói với nhân viên bán hàng, cô là khách quen, khẳng định là nhân viên bán hàng sẽ nghe lời mình, hơn nữa, nhân viên bán hàng còn phải tính doanh số bán ra, đương nhiên là muốn bán càng nhiều càng tốt. Thông thường là quẹt thẻ người khác thì không thấy đau lòng. Trần Tinh nghĩ đến chuyện mình bị bắt mua mấy bộ quần áo không mặc, lãng phí hết vài ngàn NDT, đau lòng cuồn cuộn. Kỳ thật mỗi bộ quần áo Trần Tinh mặc cũng không rẻ, chất lượng cuộc sống của nàng vẫn rất cao, nhưng nàng chỉ thích mua những gì có giá trị hữu dụng, đối với những thứ đó có chi bao nhiêu cũng không đau lòng, mua những thứ linh tinh vô dụng, nàng mới thấy đau lòng. Tôn Lê quẹt thẻ người khác không xót ruột, quẹt thẻ mình lại càng không xót ruột, thử lúc Trần Tinh thử quần áo Tôn Lê cũng tranh thủ chọn cho mình 2-3 bộ. Tôn Lê là nữ nhân thích xinh đẹp, quần áo đều vĩnh viễn ngại không đủ mặc, tuy rằng không thử qua, nhưng đối với ánh mắt của mình Tôn Lê vô cùng tự tin. Cô đưa thẻ của mình cho nhân viên bán hàng vừa quẹt xong thẻ Trần Tinh. Chị thích ăn cái gì? Hai người cầm theo túi quần áo đi ra ngoài trung tâm, Tôn Lê hỏi Trần Tinh, lúc này trời cũng đã tối rồi. Gì cũng được, đối với chuyện ăn uống Trần Tinh không có ý kiến gì nhiều, thực ra là do quá trễ rồi, nếu không Trần Tinh còn muốn về nhà ăn thực phẩm dinh dưỡng tự mình nấu. Ăn cay được không? Tôn Lê hỏi. Được, Trần Tinh gật đầu, vậy chúng ta đi ăn lẩu thái đi. Cuộc sống Tôn Lê rất phóng túng, chuyện ăn uống vui chơi cô tuyệt đối thông thạo hơn Trần Tinh nhiều. Bây giờ có thể trở về được chưa? Trần Tinh ăn xong bữa tối thì nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ liền nói với Tôn Lê. Tất nhiên không. Tôn Lê nói như vẻ đương nhiên, cuộc sống muôn màu về đêm chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Còn muốn đi đâu? Trần Tinh nhíu mày hỏi. Theo tôi rồi biết, Tôn Lê lái xe đến quán bar nổi danh nhất thành phố. Cô muốn đi thì tự mình đi, thứ lỗi không thể phụng bồi. Đương nhiên Trần Tinh biết đây là chỗ nào, chê y thực tế, không phải nàng không có đi bar, lúc làm việc vẫn không thể không đi xã giao được, nhưng nội tâm nàng cực kỳ không thích những chỗ này, nên nếu không phải chuyện gì quan trọng, nàng cũng sẽ không đi đến những chỗ này làm gì. Nếu đã đến đây rồi, thì cùng vào đi, dù sao về nhà cũng rất nhàm chán. Tôn Lê chỉ có ý nghĩ muốn kéo Trần Tinh khỏi cuộc sống người già. Cô nhàm chán thì cô tự đi đi, tôi không có sở thích này. Cho đến bây giờ nàng cũng không cảm thấy cuộc sống mình nhàm chán, Trần Tinh xuống khỏi xe Tôn Lê, đi đến bên đường, chuẩn bị đón taxi quay về. Coi như đi với tôi được không? Tôn Lê lôi kéo Trần Tinh mềm giọng nói. Cô hẳn là khách quen, làm gì cần người khác đi theo đây? Trần Tinh ngoắc một chiếc xe, muốn đi, lại bị Tôn Lê kéo lại. Bây giờ có hai lựa chọn, một là đi vô chơi với tôi một chút, hai là bây giờ tôi với chị trở về, đêm nay tôi lại ở nhà chị không đi. Tôn Lê biết Trần Tinh ước gì lập tức thoát khỏi mình, nên uy hát Iota P Trần Tinh. Hai cái tôi đều không chọn. Trần Tinh cũng không để ý Tôn Lê, cho dù tính tình tốt đến mấy cũng sẽ có lúc phát giận. Một chiếc xe ngừng lại trước mặt nàng, nàng kéo tay Tôn Lê đang nắm lấy cổ tay mình ra, sau đó không chút lưu luyến ngồi vào trong taxi, taxi lập tức chạy đi. Tôn Lê nhìn Trần Tinh rời đi, trong lòng dấy lên một loại cảm giác không thoải mái, cô cảm thấy mình như vậy cũng là muốn tốt cho Trần Tinh, hằng ngày đều buồn tẻ như vậy, mình chỉ muốn tăng thêm chút gia vị cuộc sống thôi mà chị ta không thú vị như thế lại còn không cảm ca yêu ta siết mình, thật sự là lòng tốt bị chó ăn mà. Chị ta không cảm ca yêu ta siết thì thôi, không thèm quan tâm tự mình chơi cũng tốt. Tôn Lê đi vào tưởng rằng có thể lập tức bỏ Trần Tinh ra sau đầu, nhưng thực tế trong lòng lại rất phiền muộn, ai đến gần cũng không để ý, gặp ai cũng không thuận mắt, một người buồn bực uống rượu. Uống vài ly rượu xong, cô đột nhiên nghĩ ra, làm sao để kéo được Trần Tinh đến đây, liền gọi điện thoại cho Trần Tinh. Trần Tinh vừa về đến nhà không bao lâu liền nhận được điện thoại Tôn Lê, thực không muốn nhận một chút nào, hảo cảm nàng đối với Tôn Lê có hạn, sau hôm nay hảo cảm lại càng lui về số âm. Tôn Lê thấy mình gọi hai cuộc Trần Tinh vẫn không nhận, Tôn Lê luôn có bệnh công chúa, lập tức căm giận, Trần Tinh không muốn tiếp điện thoại của mình thì mình càng gọi. Đại khái Trần Tinh nghe điện thoại vang lên thêm 7-8 lần như đòi mạng nữa mới cực kỳ không tình nguyện nhận điện thoại Tôn Lê. Có chuyện gì? Ngữ khí Trần Tinh có chút lãnh đạm. Tôi uống hơi nhiều rượu, đầu có chút choáng, chị đến đây giúp tôi được không? Tôn Lê cố ý nói như vậy. Cô có thể gọi Niên Ấu Dư, hoặc là bạn của cô đến. Trần Tinh quả quyết từ chối, nàng không cần phải rước thêm phiền toái cho mình. Hôm qua tôi với Niên Ấu Dư cãi nhau, không muốn gọi cậu ấy, cũng không muốn phiền người khác, chị không đến cũng được, lỡ như tôi có xảy ra chuyện gì, cũng là tôi đáng bị như thế, được rồi, không quấy rầy chị. Tôn Lê nói xong liền tắt điện thoại, cô cũng không biết mình bị làm sao, khi không lại xen vào việc người khác còn mang trong bụng thêm một cơn tức. Bất kể cuộc sống của chị ta có vô vị buồn tẻ hay không, bất kể Trần Tinh có phải là lão sử nữ đến mãn kinh hay không thì có liên quan gì đến mình, từ khi nào mình lại nhiều chuyện như vậy. Tôn Lê tắt điện thoại xong, lại uống thêm một lý rượu lớn, say rượu hết 3 phần, loạng choạng ra sàn khiêu vũ. Trần Tinh nghe lời nói Tôn Lê có chút giận lẫy, cảm thấy rất kỳ lạ, Tôn Lê là người trưởng thành, đối với hành vi của mình nên tự chịu trách nhiệm, liên quan gì đến người khác, ví như nếu cô say rượu bị người ta dụ dỗ, thì cũng là tự mình hại mình không đúng sao. Đối với bệnh công chúa nghiêm trọng, cá tính cực kỳ bá đạo như Tôn Lê, Trần Tinh thực sự không biết phải nói gì nữa. Trần Tinh không định quan tâm tới Tôn Lê, thay đổi quần áo đi vào phòng đọc sách, rất nhiều chuyện hôm nay bị Tôn Lê làm chậm trễ, nàng mở máy tính ra, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Khi nàng làm xong mọi chuyện, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì nhìn đến đồng hồ, đã muốn hơn 11 giờ. Theo lý mà nói Tôn Lê đã lêu lổng ở quán bar đến 3 tiếng đồng hồ cũng không biết đã về chưa, Trần Tinh thực không muốn quản Tôn Lê, nhưng rốt cục nàng cũng là người mềm lòng, vẫn là gọi điện cho Tôn Lê, xác định xem Tôn Lê hiện tại thế nào. Quán bar rất ổn, căn bản là Tôn Lê không nghe được điện thoại mình reo, hơn nữa vì để phát tiết tâm tình, nãy giữa cô vẫn khiêu vũ mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục khiêu vũ, hôm nay cũng sắp trở thành nữ vương khiêu vũ của ba rồi. Trần Tinh gọi không được, trong lòng thực sự có vài phần lo lắng, khiến tâm trí nàng dãy dụa, lý trí nói cho nàng, loại nữ nhân như Tôn Lê khẳng định là thường xuyên đi chơi đêm, biết tự bảo vệ mình, sẽ không có việc gì. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nếu có chuyện gì cô ta đã nhờ mình rồi, nếu mình thấy chết không cứu lương tâm sẽ thực bất an. Tâm lý như vậy Trần Tinh tự ngẫm một hồi lâu, rốt cục cuối cùng nàng vẫn đi lấy chìa khóa xe chạy đến chỗ quán bar của Tôn Lê. Nàng cảm thấy gần đây không có chuyện gì hay ho, còn chọc phải đại phiền toái như Tôn Lê, theo Trần Tinh dự cảm Tôn Lê nhất định sẽ trở thành phiền toái to đùng với nàng. Khi Trần Tinh đến quán ba âm thanh đinh tai đếc óc khiến tim nàng có loại chấn động đến khó chịu, nàng cũng không khó khăn khi tìm Tôn Lê trong quán ba, vì nàng thấy Tôn Lê đang cùng một nam nhân bộ dáng rất được kề mặt khiêu vũ đến ca yêu ta si ết tình, xung quanh còn có một đống người hò hét huýt sáo. Quả nhiên Tôn Lê là người quen sống về đêm, nhìn bộ dáng đấy sức sống ca yêu ta si ết tình như vậy, Trần Tinh cảm thấy nàng thực sự không nên quan tâm đến cô làm gì. Trần Tinh bình tĩnh nhìn bầu không khí sao động nơi nơi, nàng nghĩ đại khái có lẽ Tôn Lê muốn một đêm ca yêu ta si ết tình, nghĩ như vậy Trần Tinh chuẩn bị rời khỏi quán bar. Tôn Lê cảm thấy linh hồn của mình hôm nay không ở trong thân thể mình, giống như cô không có biện pháp để hòa nhập với bầu không khí này, vì không có biện pháp nhập tâm, tuy rằng thân thể hoạt động, nhìn cũng rất hưng phấn, nhưng cũng chỉ có Tôn Lê tự mình biết bản thân mình phân tâm thế nào. Trần Tinh đến không bao lâu Tôn Lê liền thấy được, cô nghĩ Trần Tinh sẽ không đến, dù sao cũng đã lâu như vậy, bất quá không thể phủ nhận, nháy mắt khi cô thấy Trần Tinh tâm tình đêm nay không tốt thế nào, lập tức liền trở nên tốt lắm. Tôn Lê thấy Trần Tinh muốn đi, sao cô có thể để Trần Tinh liền bỏ đi nhanh như vậy được đây. Nếu đến đây cũng nên cho chị ấy cảm thụ được bầu không khí buổi đêm mới được. Cô đi đến bên người Trần Tinh, kéo Trần Tinh kề sát người mình khiêu vũ, ca yêu ta si ết tình bắn ra bốn phía. Cô thừa dịp Trần Tinh không phòng bị tháo mắt kính che y mặt nàng xuống. Tôn Lê vốn là tiêu điểm, nên Trần Tinh ở cùng cũng lập tức biến thành tiêu điểm, chê y người Trần Tinh còn mặc quần áo hôm nay Tôn Lê lựa, mắt kính được tháo xuống, mị lực thục nữ toàn bộ được thả ra, hơn nữa dáng người cũng nóng bỏng, hai người nhan sắc cũng cực cao cấp, hai nữ nhân như vậy kề mặt khiêu vũ, khiến cho toàn bộ hội trường lập tức hưng phấn bạo động. Chương 69, Trần Tinh bị Tôn Lê cuốn lấy như rắn, vì Tôn Lê Trần Tinh cũng biến thành tiêu điểm, hiển nhiên là nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để biến thành tiêu điểm. Bởi vì mắt kính bị lấy đi cận khá nặng, nên nhìn thấy rất mơ hồ, không có kính làm nàng thực sự không thích ứng, cũng không có cảm giác an toàn, đặc biệt là âm thanh ồn ào xung quanh, bên cạnh lại là Tôn Lê đang quấn quýt lấy mình như yêu tinh, dáng người nóng bỏng như vậy, lại dán sát người nàng, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, đặc biệt lại còn trước mặt bao người như vậy. Trần Tinh cũng không thích ứng hoàn cảnh này, nên nàng đẩy Tôn Lê đang dán sát người mình ra, sau đó lập tức đi ra ngoài. Đại khái đây là lần đầu tiên Tôn Lê thân cận một người như thế mà bị đẩy ra, cô hoàn toàn quên mất mình là thẳng, Trần Tinh cũng là thẳng, mị lực của cô trước mặt thẳng nam chắc chắn sẽ thuận lợi câu dẫn, còn trước mặt Trần Tinh cực thẳng bị đá ra là chuyện bình thường. Mặt mũi cô có chút không chịu được, cực kỳ đáng giận, hơn nữa là Trần Tinh cứ xoay người bước đi như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho mình, nhưng dù là như vậy Tôn Lê vẫn đuổi theo. Trần Tinh, chị đứng lại. Tôn Lê đuổi theo đến cửa quán ba hướng Trần Tinh hô. Trả kính lại cho tôi. Trần Tinh nghe được âm thanh của Tôn Lê xong, xoay người hướng Tôn Lê đòi mắt kính, cô chợt nhớ là mình lái xe đến, không có kính căn bản không có cách nào lái xe trở về. Vứt rồi, thật ra Tôn Lê đang giữ trong tay, nhưng mà do Trần Tinh khiến cô mất hứng, nên cô cố ý làm bộ làm tịch. Trong lòng Trần Tinh nghĩ mình không nên hờn giận, cực kỳ không hờn giận, lấy quần áo của nàng, rồi còn lấy mắt kính của nàng, chưa thấy qua người nào không phân rõ phải trái như người này. Trần Tinh xoay người không để ý đến Tôn Lê nữa, giờ nàng chỉ có thể bắt taxi quay về, nàng cảm thấy mình không nên đến đây tự làm mất mặt. Trần Tinh lại không để ý đến mình, sau khi biết Trần Tinh xong, Tôn Lê mới phát hiện cô ghét nhất bị người khác quay lưng về phía mình. Chị xứng đáng là lão xử nữ đến thời mãn kinh, cực kỳ không thú vị. Tôn Lê hướng bóng lưng Trần Tinh hô. Thứ nhất tôi không phải là xử nữ, thứ hai, từ đây đến lúc tôi mãn kinh còn rất lâu, thứ ba, tôi không thú vị liên quan gì đến cô. Trần Tinh xoay người nói với Tôn Lê, bạn trai cũ nói nàng không thú vị còn chưa thấy gì, Tôn Lê đối với mình một chút quan hệ còn không có thì sao? Chị không biết là sinh hoạt của chị rất không ổn sao? Tùy tiện tìm một nữ nhân cũng có cuộc sống phấn khích hơn chị. Tôn Lê cảm thấy bản thân mình là hảo tâm nhắc nhở. Cô cho rằng phấn khích là gì, đi chơi, đi bar là phấn khích sao? Tôi cảm thấy bản thân mình rất tốt, ngược lại tôi cũng không cảm thấy hâm mộ cuộc sống của cô dựa vào cái gì cho rằng tôi nhất định không bằng cô chứ. Cô lấy giá trị của mình đo cho người khác, không cảm thấy rất buồn cười sao. Cô nghĩ cuộc sống phong phú phấn khích có giá trị hơn đọc nhiều sách vở sao. Sở dĩ cô phủ định cuộc sống một cách đương nhiên như vậy là do cô tự cho mình là đúng mà thôi, theo tôi nghĩ, đó là việc cực kỳ nông cạn. Hôm nay Trần Tinh đã nhịn cả ngày với đại tiểu thư tự cho là đúng này rồi, nói xong Trần Tinh đón một chiếc xe taxi, dứt khoát rời đi cũng không quan tâm đến Tôn Lê nữa. Tôn Lê cảm thấy mình lớn đến như vậy nhưng chưa có người nào giáo huấn cô kiểu đó, chỉ là cô cũng không có cách nào phản bác được, chỉ cảm thấy Trần Tinh này thực sự không giống người thường, tự bản thân cô cũng thấy mình tự tìm mất mặt. Tôn Lê thề sau này tuyệt đối sẽ không tự tìm mất mặt trước mặt Trần Tinh nữa. Giờ phút này Tôn Lê hoàn toàn không có tâm tình vui chơi, cô uống rượu không thể lái xe, ngăn một chiếc taxi cũng đi trở về, chê y xe Tôn Lê còn sinh hờn dỗi này phần nhiều là tự hờn mình, ai kêu mình nhiều chuyện, lấy mặt nóng dán lên cái IG lạnh của người ta, bây giờ bị lạnh nhạt có thấy thoải mái không? Từ chuyện đó về sau, Tôn Lê không hề chủ động đi tìm Trần Tinh, hai người giống như không hề liên quan đến nhau, sau một ngày một đêm ở chung, liền không còn cùng xuất hiện ở chung một chỗ nữa. Cuộc sống của Trần Tinh và Tôn Lê quay lại theo quỹ đạo ban đầu, vốn chính là người không hề liên quan gì nhau, trừ bỏ chuyện Tôn Lê ngẫu nhiên nhớ đến Trần Tinh liền có loại cảm giác không thoải mái thì tất cả mọi chuyện đều như bình thường. Trần Tinh cũng không nghĩ đến Tôn Lê, chỉ là nàng thực hy vọng Tôn Lê không nên xuất hiện trong cuộc sống của mình, quấy nhiễu cuộc sống của mình nữa. Tiểu thư bá đạo làm Trần Tinh đôi khi nhớ đến không tự giác nhíu mày, bệnh công chúa so với Ninh Dĩ Tầm rõ ràng còn muốn trầm trọng hơn. Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư vẫn gắn bó như keo, đại khái hai người đã quen nhau 8 tháng, vẫn còn ngọt đến chết ruồi. Hơn nữa thời gian hẹn định ly hôn của Ninh Dĩ Tầm và Niên Tông Hán cũng chỉ còn có hơn 2 tháng nữa, tình nồng mật ý, nhiều lúc không khắc chế được cũng phải ráng mà khắc chế, hai người đều phải nhẫn nhịn thực sự rất vất vả. Cứ nghĩ thời gian ngọt ngào hơn sẽ đến nhanh thôi, lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hôm nay Ninh Dĩ Tầm không có lịch làm việc cùng Niên Ấu Dư ngây ngốc trong nhà, trong lúc đang hôn nồng nhiệt điện thoại Ninh Dĩ Tầm vang lên. Ninh Dĩ Tầm không tình nguyện nhìn màn hình điện thoại một chút, dãy số này cô đã sớm xóa khỏi danh bạ, nhưng là Ninh Dĩ Tầm có muốn quên cũng không quên được, dù sao dãy số này cô cũng đã quen thuộc gần 10 năm, giống như khắc vào lòng rồi, Ninh Dĩ Tầm ấn tắt không nhận. Nhưng là đối phương hình như vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi thêm mấy lần, Ninh Dĩ Tầm đều ấn tắt. Đối với cảm xúc của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư cực kỳ mẫn cảm, nàng rõ ràng cảm giác được cuộc điện thoại này rất bất thường, gọi mấy lần cũng không nhận, hơn nữa vẻ mặt Ninh Dĩ Tầm nháy mắt nhìn thấy số điện thoại này có chút biến sắc, tuy rằng vẻ mặt đó cũng chỉ là chợt lóe qua. Niên Ấu Dư cảm giác được Ninh Dĩ Tầm do dự có nên nhận hay không nhận cuộc gọi này, như vậy, hình như Niên Ấu Dư cũng đoán được người gọi điện đến là ai. Vẫn kiên trì gọi như vậy chắc là có chuyện gì quan trọng. Niên Ấu Dư am hiểu lòng người nói với Ninh Dĩ Tầm. Chuyện gì cũng không liên quan đến chị. Ninh Dĩ Tầm lắc đầu trực giác nói cho cô biết không nên nhận điện thoại. Cô cảm giác được rằng đó là chiếc hòm Pandora, sẽ phá vỡ cuộc sống bình thản của mình. Nhưng dù vậy trong lòng cũng đã có một cỗ sao động cùng bất an. Niên Ấu Dư phát hiện Ninh Dĩ Tầm không nhận cũng không phải là vì không thèm để ý, mà là sợ hãi. Chị ấy sợ hãi cái gì, sợ đối phương vẫn còn ảnh hưởng đến mình sao? Khuya rồi, em về phòng trước, chị cũng ngủ sớm một chút, nếu còn gọi cho chị nhận điện thoại đi. Niên Ấu Dư nghĩ chắc là Ninh Dĩ Tầm không muốn nhận điện thoại trước mặt mình, nàng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm không nhận cũng không thể an tâm được đi. Ngủ ngon. Quả thật Ninh Dĩ Tầm cũng không có tâm tình tiếp tục thân thiết với Niên Ấu Dư, sau đó ôn nhu hôn Niên Ấu Dư một cái nói cô biết Niên Ấu Dư vẫn là một cô gái am hiểu lòng người. Niên Ấu Dư trở về phòng mình sau, điện thoại Ninh Dĩ Tầm cũng không reo nữa, đại khái qua nửa tiếng sau, điện thoại cô lại vang lên. Ninh Dĩ Tầm thế nhưng vẫn nhận điện thoại, sau khi nhấn nghe, Ninh Dĩ Tầm không lên tiếng, đối phương cũng không có phát ra âm thanh. Chị gọi cho tôi là để trầm mặc như vậy sao? Kiềm chế không được rốt cục vẫn là Ninh Dĩ Tầm phát hiện tâm mình hình như vẫn không thể thờ ơ được. Tôi rất nhớ em, âm thanh Hàn Hân ôn nhu truyền ra từ điện thoại, âm thanh vẫn là dễ nghe như vậy, nhưng lại là cảnh còn người mất. Không cần, Ninh Dĩ Tầm lãnh đạm nói. Tôi ly hôn, Hàn Hân dừng hồi lâu sau, rồi nói một câu. Tim Ninh Dĩ Tầm nhảy lên một nhịp, sau đó trực tiếp tắt điện thoại, tuy rằng tắt điện thoại, nhưng lòng Ninh Dĩ Tầm đã có điểm rối loạn tính thời gian, em bé trong bụng hẳn là sinh rồi mới đúng, hơn nữa mới sinh không bao lâu, sao lại ly hôn. Hơn nữa Hàn gia sao có thể cho phép Hàn Hân ly hôn, Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến năm đó Hàn Hân quyết tuyệt dứt khoát chia tay, còn nghĩ chị ấy kết hôn, là định chung sống vui vẻ với chồng, bây giờ ly hôn là vì cái gì? Nếu Ninh Dĩ Tầm biết Hàn Hân nhanh chóng ly hôn như vậy, chắc chắn cô sẽ chờ nàng, nhưng hiện tại bên người cô đã có Niên Ấu Dư. Nghĩ đến Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình không nên nhớ đến Hàn Hân, nhưng là cả đêm, Ninh Dĩ Tầm cũng ngủ không an ổn, trong mơ luôn là ảo cảnh đan xen giữa Hàn Hân và Niên Ấu Dư. Nhưng ngủ không an ổn đâu chỉ có mình Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư trở về phòng xong tâm tình cũng xuống thấp cực kỳ, nàng ngồi trên giường ôm gối đầu, nàng không biết Ninh Dĩ Tầm có nhận điện thoại hay không, nàng không thể tự lừa gạt mình, nàng cực kỳ không hy vọng Ninh Dĩ Tầm nhận, nhưng nàng cũng biết Ninh Dĩ Tầm muốn nhận, mặc dù chị ấy tắt máy rất nhiều lần. Nàng biết Hàn Hân là tồn tại cực kỳ ảnh hưởng đến Ninh Dĩ Tầm, lúc trước gả cho ba ba, đại khái cũng là vì Hàn Hân đi, là do giận dỗi, theo cảm xúc của Ninh Dĩ Tầm, có lẽ là chị ta đã thực lâu không chủ động liên hệ với Ninh Dĩ Tầm, nàng không biết bây giờ lại liên hệ với Ninh Dĩ Tầm vì cái gì, nhưng cũng đã khiến nàng có cảm giác cực kỳ bất an. Niên Ấu Dư cũng hiểu rõ ràng, cho dù là bây giờ, Ninh Dĩ Tầm vẫn là cực kỳ để ý đến Hàn Hân. Niên Ấu Dư ôm gối, ôm rất vội vàng, giống như ôm lấy người nàng âu yếm, ôm thật chặt, chỉ lo sợ sẽ bị mất đi. Đêm nay, Niên Ấu Dư ngủ thực sự không an ổn, trong mơ, nàng thấy Ninh Dĩ Tầm nói thật có lỗi với mình, sau đó xoay người đi về hướng Hàn Hân, Niên Ấu Dư cảm giác dù là trong mơ tim mình vẫn đau như bị ai hung hăng xé rách, đau đến không chịu nổi, Niên Ấu Dư bừng tỉnh. Theo bản năng Niên Ấu Dư sờ tim mình, trái tim vẫn còn có cảm giác khó chịu, loại cảm giác này rất đau, khiến lòng nàng không ngừng sợ hãi. Niên Ấu Dư cực kỳ không thích loại cảm giác không xác định này, nàng muốn biết Hàn Hân rốt cục có tồn tại như thế nào, mà đáp án nàng biết ngoài chị ấy, tựa hồ chỉ có Trần Tinh biết. Lúc Niên Ấu Dư tỉnh lại liền gọi điện thoại cho Trần Tinh, nhưng nàng cũng không xác định Trần Tinh có thể trả lời cho mình biết hay không. Alo. Trần Tinh không hiểu sao Niên Ấu Dư lại gọi điện cho mình sớm như vậy, nàng vừa làm bữa sáng dinh dưỡng xong còn chưa kịp ăn thì nhận được điện thoại Niên Ấu Dư. Em có thể hỏi chị một việc không? Niên Ấu Dư trần chờ một lát sau, vẫn quyết định hỏi Trần Tinh. Chuyện gì? Trần Tinh chỉ có thể buông bữa sáng của mình xuống, nàng biết Niên Ấu Dư không phải là người không có việc gì cũng gọi điện thoại cho mình, hơn nữa nghe cảm xúc của Niên Ấu Dư hình như có chút không ổn. Chị có thể nói cho em biết chuyện của Hàn Hân và Ninh Dĩ Tầm không? Niên Ấu Dư hỏi, nếu em biết được sự tồn tại của Hàn Hân, hẳn là em ấy mới nên là người nói cho em. Trần Tinh có chút ngoài ý muốn khi nghe tên Hàn Hân từ miệng của Niên Ấu Dư. Em biết Hàn Hân cũng không phải từ miệng chị ấy mà biết, chỉ là cơ duyên đưa đẩy nên mới biết được sự tồn tại của Hàn Hân, em cũng hy vọng mình có thể biết được từ chính miệng chị ấy. Niên Ấu Dư chi tiết nói. Đại khái là Trần Tinh hiểu được ý của Niên Ấu Dư, nếu Ninh Dĩ Tầm có thể đem chuyện Hàn Hân nói cho Niên Ấu Dư, vậy chứng minh Hàn Hân trong lòng Ninh Dĩ Tầm không còn ảnh hưởng, đến bây giờ vẫn còn chưa nói, chứng minh Ninh Dĩ Tầm vẫn chưa vượt qua được, bất quá Ninh Dĩ Tầm còn không vượt qua được cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là cảm tình 10 năm. Ít nhất là người đứng xem, Trần Tinh hiểu rõ năm đó Ninh Dĩ Tầm yêu đương cuồng nhiệt Hàn Hân vượt qua Niên Ấu Dư bây giờ, dù sao tình cảm của Ninh Dĩ Tầm bắt đầu đối với Hàn Hân đã là nhiều từ ban đầu, Ninh Dĩ Tầm đối với Hàn Hân là nhất kiến trung tình, sau đó sống chết theo đuổi, người ở kèo dưới luôn là Ninh Dĩ Tầm. Cảm tình Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư cũng không phải là nhất kiến trung tình, ngược lại là Niên Ấu Dư yêu thích Ninh Dĩ Tầm trước mới khiến Ninh Dĩ Tầm nổi lên hứng thú trêu chọc Niên Ấu Dư, kỳ thật kèo dưới lần này là Niên Ấu Dư. Sao lại đột nhiên muốn biết? Trần Tinh hỏi, chấp nhất chuyện bạn gái cũ hình như cũng không phải chuyện sáng suốt, trừ khi bạn gái cũ đã quay lại. Tối qua người kia gọi điện thoại cho chị ấy, tuy rằng chị ấy tắt máy, nhưng em biết chị ấy muốn nhận, lòng em đột nhiên rất bất an. Niên Ấu Dư không hề giấu giếm nói với Trần Tinh. Ninh Dĩ Tầm với Trần Tinh không có chuyện gì không nói, cho nên nàng biết Ninh Dĩ Tầm và Hàn Hân đã thật lâu không có liên hệ, ngay lúc này Hàn Hân lại chủ động liên hệ cho Ninh Dĩ Tầm đúng thật là có chút kỳ quái. Tính toán thời gian, em bé trong bụng Hàn Hân đã sinh ra rồi, Hàn Hân không phải là dự định ly hôn quay đầu tìm Ninh Dĩ Tầm chứ. Không biết như thế nào Trần Tinh lại có loại dự cảm này. Hàn Hân kia là cùng một loại người với mình, quá mức lý trí, đi một bước đều tính trước, mỗi một bước đi đều là lựa chọn chắc chắn nhất. Hàn Hân muốn có con mà kết hôn là hoàn toàn có khả năng, Hàn gia dòng dõi không đặn, đến Hàn Hân chỉ có hai người con là Hàn Hân và em trai nàng, nhưng em trai nàng thân thể cũng không tốt, có thể sống đến bây giờ xem như là dùng tiền duy trì. Hàn Hân là người được Hàn gia bồi dưỡng trọng điểm, tuyệt đối không cho phép Hàn Hân có chút tình huống nào không bình thường, Hàn Hân là người tuyệt đối sẽ không vi phạm ý nguyện của gia tộc. Sinh con thoát ly khỏi Hàn gia, hình như cũng dễ dàng hơn một ít, bất quá rốt cục là tình huống gì Trần Tinh cũng không hiểu, nàng chỉ là đang suy đoán mà thôi. Nếu Hàn Hân ly hôn, quay đầu tìm Ninh Dĩ Tầm, chuyện hai người hợp lại có tương lai khả năng hơn so với chuyện Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư một chút. Tuy rằng nếu là người yêu, Trần Tinh cảm thấy Niên Ấu Dư thích hợp với Ninh Dĩ Tầm hơn. Trần Tinh là một người cực kỳ lý trí, đứng ngoài quan sát, trong mắt nàng, cảm tình đại khái cũng giống như đánh cờ, người đi sau liền mất quyền ưu tiên, cũng nhất định sẽ yếu hơn người đã ở sẵn trong tim. Nếu cho Trần Tinh vẽ tình cảm của Ninh Dĩ Tầm, nàng liền vẽ một hình đồ thị. Tình cảm của Ninh Dĩ Tầm với Hàn Hân là bắt đầu từ số 5 kéo thẳng đến số 10 mới ngừng, khi Hàn Hân kết hôn rời đi, từ số 10 dần hạ xuống đến giá trị bao nhiêu lại không biết được. Mà tình cảm Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư là bắt đầu từ số 0, vẫn tiếp tục đi lên, nhưng bây giờ lên đến giá trị nào cũng chỉ có Ninh Dĩ Tầm biết mà thôi. Bất quá theo như Trần Tinh đoán, cảm tình Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư vẫn còn chưa đạt đến số 10, cho nên ai chiếm thế thượng phong, đại khái cũng chỉ có mình Ninh Dĩ Tầm tự hiểu rõ. Chương 70, Trần Tinh biết nếu Niên Ấu Dư biết chuyện tình của Hàn Hân và Ninh Dĩ Tầm thì chỉ càng tăng thêm áp lực tâm lý cùng cảm giác không an toàn cho nàng thôi, cho nên Trần Tinh vẫn còn đang do dự rốt cục có nên nói cho nàng nghe hay không. Trần Tinh ngóng trông tình cảm Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm mâu thuẫn mà chia tay, nếu Hàn Hân trở về không chừng là lý do thích hợp nhất, nhưng mà Trần Tinh vẫn thấy Niên Ấu Dư không sai, hy vọng nàng chịu ít tổn thương hơn một chút. Dù sao nếu quả thật Ninh Dĩ Tầm quay đầu về phía Hàn Hân, thì thật sự có điểm đáng ghét, nhưng xét theo lý trí mà nói, Ninh Dĩ Tầm cho dù có thực sự yêu Niên Ấu Dư thì tương lai hai người bọn họ cũng không nhìn thấy được ánh sáng. Bất quá nếu Niên Ấu Dư chủ động hỏi, mình vẫn nên nói cho nàng đi, dù sao lỡ như Niên Ấu Dư bị knock out ít nhất cũng biết nguyên nhân, không đến nổi thua không minh bạch. Trong lòng Trần Tinh vẫn thấy Hàn Hân có phần thắng khá lớn, dù sao cũng là 10 năm cảm tình, đáng tiếc Niên Ấu Dư là một người tốt như vậy, nói đi nói lại đều do Ninh Dĩ Tầm xấu xa, làm gì trêu chọc Niên Ấu Dư vô tội mà cũng không thể trách Ninh Dĩ Tầm hoàn toàn nữa, trách nhiệm lớn nhất là Hàn Hân. Nàng ném Ninh Dĩ Tầm vào trong nước, nếu thấy khối gỗ ai mà không chủ động bắt lấy, Ninh Dĩ Tầm ôm khối gỗ vất vả duy trì mạng sống đi, thì Hàn Hân lại mang thuyền lớn lại đón, tất nhiên Ninh Dĩ Tầm sẽ do dự là lên thuyền lớn hay ôm khối gỗ rồi. Trần Tinh cảm thấy bản thân mình là người đứng xem còn cảm thấy rối rắm, quá nhiên tình cảm là chuyện phiền toái nhất mà. Trần Tinh vẫn lựa chọn đem 10 năm cảm tình của Hàn Hân và Ninh Dĩ Tầm kể cho Niên Ấu Dư nghe.

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, xung quanh không một tiếng động, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ là Ninh Dĩ Tầm cũng không muốn rời đi như vậy, cô vẫn muốn ngây người bên cạnh Hàn Hân thêm một chút, mặc dù cái gì cũng không nói. Kỳ thật tư chất Hàn Hân là một người trầm mặc, lúc trước ở cùng luôn là Ninh Dĩ Tầm nói nhiều hơn, Hàn Hân luôn im lặng lắng nghe, biểu tình lúc nào cũng ôn nhu, tầm mắt chuyên chú nhìn Ninh Dĩ Tầm nói chuyện, đôi khi Ninh Dĩ Tầm cố ý hỏi nàng nàng mới trả lời, nhưng bị Hàn Hân nhìn như vậy, Ninh Dĩ Tầm vẫn cảm thấy mình được Hàn Hân dung túng sùng nịch. Trí nhớ đi qua giống như nước chảy, Ninh Dĩ Tầm biết đi qua 10 năm, trong trí nhớ của cô đã khắc sâu một nữ nhân mang tên Hàn Hân, đó là nữ nhân đầu tiên cô điên cuồng yêu thích, đó là mối tình đầu chân chính ý nghĩa nhất của cô, một lần yêu là yêu đến 10 năm. Hàn Hân cũng biết trong lòng Ninh Dĩ Tầm vẫn còn nhớ mình, giống như giờ phút này cô lựa chọn lẳng lặng bồi ở bên cạnh mình. Được Ninh Dĩ Tầm yêu thực sự rất hạnh phúc, suốt 10 năm trong mắt cô cũng chỉ có mình, giống như tất cả mọi thứ chê y đời không còn quan trọng, chỉ là hiện tại trong mắt Ninh Dĩ Tầm không hề chỉ có mình nữa, Hàn Hân biết hết thảy tất cả đều do nàng tự mua dây buộc mình. Chúng ta đi ăn cơm đi. Trời tối xong, Hàn Hân mới nhớ tới các nàng cả ngày nay còn chưa có ăn cơm, tuy rằng bản thân nàng cũng không có khẩu vị, nhưng lý trí nói cho nàng với Ninh Dĩ Tầm hẳn là nên đi ăn một chút gì đó. Ninh Dĩ Tầm gật đầu. Hàn Hân cùng Ninh Dĩ Tầm đi ra ngoài bằng xe Ninh Dĩ Tầm. Hàn Hân không phải là người ở đây, không có lái xe đến, tuy rằng nhà này thuộc quyền sở hữu của nàng, nhưng là bởi vì Hàn gia đều có nhà ở khắp các thành phố trọng điểm của cả nước thôi. Các nàng đi ăn tối nhà hàng nổi tiếng, vốn cần đặt trước vài ngày mới có chỗ, vậy mà Hàn Hân chỉ cần một cuộc điện thoại liền giải quyết xong. Trừ bỏ việc gọi món, hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, thức ăn nhìn thật mê người, nhưng hai người bọn họ đều thực không có khẩu vị, các nàng tùy ý ăn một ít sau, miễn cưỡng lấp đầy bụng rồi rời đi. Bây giờ tôi đưa chị trở về. Ninh Dĩ Tầm hỏi, bây giờ lái xe đi dạo một chút coi như đi hóng gió. Hàn Hân cảm thấy chỉ khi thấy Ninh Dĩ Tầm còn đứng bên cạnh mình, nàng mới cảm thấy được mình chưa mất đi, nàng còn muốn để Ninh Dĩ Tầm ở cùng mình thêm một chút nữa. Ninh Dĩ Tầm liền không mục đích lái xe lòng vòng thành phố, cô cũng không biết mình đi bao lâu cho đến khi Hàn Hân lại mở miệng. Khuya rồi, em đưa tôi về đi, rồi em quay về. Hàn Hân hỏi, tôi đưa chị về xong rồi về, em ấy đang đợi tôi. Ninh Dĩ Tầm nhớ đến lúc sáng khi rời khỏi Niên Gia Niên Ấu Dư có nói chờ mình về. Em ấy là ai? Hàn Hân nghe đến Ninh Dĩ Tầm nói có người đợi cô về, liền cảm giác nội tâm mình có một cỗ cảm nhận sâu sắc hỗn độn. Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm thành thật trả lời. Kế nữ của em, lúc trước Ninh Dĩ Tầm tùy hứng gả cho Niên Tông Hán, Hàn Hân liền có ý đồ ngăn cản không được, nên đối với Niên gia vẫn rất chú ý, cho nên cũng biết được sự tồn tại của Niên Ấu Dư cũng không kỳ quái. Ninh Dĩ Tầm cùng Niên Ấu Dư là điều ngoài ý muốn thật lớn của Hàn Hân. Hàn Hân và Trần Tinh là một loại người cực kỳ lý trí, nên biết thân phận của Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối sẽ không có kết quả. Điều này cũng làm trong lòng nàng âm thầm vui mừng. Nếu các nàng không có kết quả trong tình huống Ninh Dĩ Tầm vẫn còn có tình cảm với mình, Hàn Hân lập tức có chủ ý. Ninh Dĩ Tầm gật đầu, cô một chút cũng không để ý người khác thấy quan hệ của cô và Niên Ấu Dư thế nào. Vì sao lại là nàng, nàng là kế nữ của em? Hàn Hân hỏi, cho dù em ấy là ai tôi thích chính là thích. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Hàn Hân hỏi câu này rất dư thừa, cô cảm thấy Hàn Hân hẳn là nên hiểu được cô mới đúng. Khi Ninh Dĩ Tầm nói như hợp tình hợp lý chuyện yêu thích Niên Ấu Dư xong, cô vẫn không tự chủ nhìn về phía Hàn Hân, vẻ mặt Hàn Hân quả nhiên có chút ảm đạm, cô nghĩ bản thân mình vẫn là để ý đến Hàn Hân rất nhiều. Hàn Hân nghe ngữ khí đương nhiên của Ninh Dĩ Tầm, liền biết Ninh Dĩ Tầm vẫn là Ninh Dĩ Tầm, chưa từng thay đổi qua, cho đến bây giờ nàng cũng không biết sao Ninh Dĩ Tầm lại có thể không có chỗ nào sợ hãi, tính cách lại lỗ mãng tùy hứng như vậy, đôi khi làm Hàn Hân có chút hâm mộ, mặc dù cho đến bây giờ nàng cũng không tán thành cách xử sự của Ninh Dĩ Tầm. Chỉ là lần này Ninh Dĩ Tầm không chỗ nào sợ hãi lại là vì người khác. Khiến trong lòng Hàn Hân không khỏi có chút chua xót, nàng biết nếu bản thân mình muốn theo đuổi Ninh Dĩ Tầm trong lòng đang có Niên Ấu Dư cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ muốn biết bây giờ trong lòng em chị còn có vị trí nào không? Hàn Hân sâu kín hỏi ra miệng. Trong lòng tôi chị vẫn rất quan trọng, nhưng bây giờ tôi không biết chị với em ấy ai quan trọng hơn. Ninh Dĩ Tầm là người thành thật, cô cũng không giấu giếm cảm thụ chân thật nhất trong nội tâm mình. Hàn Hân nghe Ninh Dĩ Tầm nói có chút mất mát, lại có chút may mắn, mất mát là mình không còn ở vị trí đầu tiên nữa, may mắn vì Ninh Dĩ Tầm cũng chưa thích Niên Ấu Dư quá nhiều, nếu ở trạng thái ngang nhau ít nhất còn có 5 phần thắng. Đến rồi, chị về nghỉ ngơi sớm một chút. Ninh Dĩ Tầm quay đầu nói với Hàn Hân. Dĩ Tầm, chị muốn hôn em một chút có thể không? Hàn Hân mở miệng hỏi, thấy Ninh Dĩ Tầm chần chờ còn nói một câu. Em làm cho chị cảm thấy thực bất an, chị vẫn thực sự hy vọng trong lòng em vẫn còn có chị. Ninh Dĩ Tầm nhìn Hàn Hân, người đã từng làm cho cô vô cùng mê muội, chần chờ một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, cô hình như không có cách nào từ chối bất cứ yêu cầu nào của Hàn Hân đưa ra. Hàn Hân nghiêng người hôn lên môi Ninh Dĩ Tầm, Ninh Dĩ Tầm nhắm mắt lại, cô phát hiện đầu óc mình không có cách nào nhập tâm vào nụ hôn này, cảm giác nhiều hơn cũng là cam chịu mà thôi. Hàn Hân tất nhiên cảm nhận được Ninh Dĩ Tầm phân tâm, dù sao tình cảm và phản ứng của Ninh Dĩ Tầm đều nhiệt tình hơn bất kỳ ai khác, trong lòng lại là một trận khó chịu, chẳng lẽ thực sự không quay về được sao? Hàn Hân xuống xe, Ninh Dĩ Tầm quay đầu xe, lái xe về Niên Gia, giờ phút này đã muốn hơn rạng sáng một chút, chê y đường cũng không có nhiều xe, nên cô lái xe thực sự rất nhanh. Sau khi Ninh Dĩ Tầm rời đi, Niên Ấu Dư cảm giác tim mình giống như cũng bị móc đi. Không biết thế nào tâm tình của nàng rất vô chừng bất định, theo Ninh Dĩ Tầm đi càng lâu, Niên Ấu Dư lại càng bất an, các nàng sẽ nói cái gì, làm cái gì, mọi chuyện nàng đều không thể nào đoán được, nàng muốn gọi điện thoại cho Ninh Dĩ Tầm, lại cố gắng kiềm chế ý niệm này trong đầu. Nàng cảm giác nội tâm mình bị bao phủ bởi cảm giác lo lắng, loại cảm giác này không hình không tiếng từ từ ăn mòn cả tâm trí mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang, Niên Ấu Dư khẩn cấp nhìn đến điện thoại đang cầm ở trong tay, thấy màn hình hiển thị tên Tôn Lê, có loại cảm giác ức chế mất mát không hiểu được, nhưng Niên Ấu Dư cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhận điện thoại. Đây là lần đầu tiên Tôn Lê chủ động liên hệ với nàng từ khi chuyện của nàng và Ninh Dĩ Tầm bị Tôn Lê phát hiện ra. Cậu ở đâu? Tôn Lê hỏi. Ở nhà, sao vậy? Niên Ấu Dư trả lời. Cậu có biết chuyện Tống gia gần đây không? Tôn Lê lại hỏi. Tống gia như thế nào? Tôn Lê giao thiệp thần thông quảng đại hơn Niên Ấu Dư nhiều, Tôn Lê có thể chơi cùng với tất cả các thể loại phú nhị đại tinh anh hay ăn chơi trác tán, nên các tin tức nhỏ nhất cô cũng đều biết được. Tống Thanh Nam không nói với cậu sao, mấy hôm trước Tống Dực đem một đứa con riêng trở về, Tống gia quậy tung trời. Hôm nay tôi đã thấy cô gái kia tên là Tống Thanh Vi, làm như sợ người ta không biết cô ta là chị em với Tống Thanh Nam vậy, lúc nào cũng kề kề Khương Diệc Văn cùng Tống Thanh Nam. Bộ dạng cô ta cũng rất xinh đẹp, không kém Thanh Nam thì bao nhiêu đâu, bất quá cô ta cũng không đơn giản, ẩn giấu rất sâu, tuyệt đối là một nữ nhân tâm cơ. Hiển nhiên Tống Thanh Nam một lòng tập trung vào âm nhạc, không thể kế thừa gia nghiệp, Tống Dực lại đưa đứa con riêng này về là muốn kế thừa gia nghiệp rồi. Khương Diệc Văn cũng không phải là người hiền lành gì, khẳng định là bà ta sẽ vì Tống Thanh Nam mà bảo trụ toàn bộ quyền thừa kế tài sản cho Tống Thanh Nam, không chừng sẽ đấu đến chết đi sống lại với cô ta, rồi tiết mục hào môn thế gia tranh đoạt tài sản không chừng sắp lên sàn. Lúc trước Khương Diệc Văn với Tống Dực làm một cái đám cưới thế kỷ, nam tài nữ mạo, gia cảnh tương đương, quả thực được xem là ông trời tác hợp, ai biết nam nhân lại không đáng tin cậy như vậy. Cho nên mình nói, mình phải thừa lúc ba ba chưa cho mấy em trai em gái ở đâu về, nên tranh thủ gom về tay với cảm thấy an toàn được. Tôn Lê cảm thán nói. Vậy Thanh Nam bây giờ thế nào? Niên Ấu Dư hỏi, nàng phát hiện Tống Thanh Nam về nước cũng 2-3 tháng rồi, trừ bỏ lần gặp tình cờ ở sân bay thì hơn một tháng nay vẫn chưa gặp lại. Tống Thanh Nam có hẹn nàng vài lần, nhưng sợ Ninh Dĩ Tầm không vui nên nàng đều từ chối. Không phải quan hệ chị ấy với cậu tốt lắm sao? Cậu không phải nên biết rõ hơn mình sao? Nhưng mà cậu yêu đương xong rồi có điểm bất cần quá đi, không chừng do cậu không quan tâm chị ấy cũng không muốn lấy chuyện xấu trong nhà nói với cậu. Nói đi, cậu yêu đương xong rồi còn có nhân tính không? Cẩn thận bị báo ứng đó. Tôn Lê cảm thấy Niên Ấu Dư hết thuốc chữa rồi, có thể si mê Ninh Dĩ Tầm đến độ như vậy, quả thật giống như bị Ninh Dĩ Tầm bỏ bùa mê. Niên Ấu Dư nghe không trả lời, đương nhiên nàng cũng biết mình đem trọng tâm nghiêng về phía Ninh Dĩ Tầm hết rồi, báo ứng chắc là sẽ có đi, trong lòng Niên Ấu Dư lại hiện ra một trận chua xót. Sao cậu làm gì không trả lời, bình thường cậu đã sớm phản bác, cảm xúc của cậu hôm nay hình như có chỗ không đúng, cậu với Ninh Dĩ Tầm không phải là có việc gì rồi đi. Tuy rằng Tôn Lê đối với Niên Ấu Dư có loại cảm giác rèn sắt không thành thép nhưng rốt cục vẫn là tri kỷ, vẫn rất quan tâm. Không có gì, mình chỉ lo lắng cho Thanh Nam thôi. Niên Ấu Dư cố gắng bình thản nói, lo lắng thì gọi cho chị ấy, trước đây nàng thương cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không nên hỏi han một tiếng hay sao? Tôn Lê tức giận nói, bây giờ cô đã xác định Tống Thanh Nam có ý với Niên Ấu Dư, đáng tiếc nếu không Tôn Lê thực cảm thấy Tống Thanh Nam xứng đôi với Niên Ấu Dư hơn Ninh Dĩ Tầm nhiều. Chương 72, Niên Ấu Dư tắt điện thoại Tôn Lê xong liền gọi cho Tống Thanh Nam. Thanh Nam tỷ tỷ, Niên Ấu Dư nhẹ giọng gọi.